Mại Thái Lan, chương 67, góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, Tiểu Yên đang như thế nào? Một kẻ mang bệnh nặng mới khỏi liệu có thể đi được sao? Huống hồ Tiểu Yên nằm trên giường lâu thế, theo lý sẽ suy yếu đến độ không có khí lực xuống giường mới đúng. Sao có thể mất tích? Ánh mắt khó hiểu của mọi người tập trung đến Lục Tiêu. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cũng không phải con run trong bụng hắn. Sao có thể biết hắn đi đâu? Thương Đông Nêu không biết nghĩ đến gì. Mặc Chân Trần chạy thẳng ra ngoài. Hy cùng Hựu đều không bắt kịp. Người đã biến mất, Lục Tiêu đến bên cạnh hai người. Vỗ vỗ bả vai họ. Lúc này nếu đi theo, chúng ta sẽ rất không thức thời. Hy cùng Hựu có chút lo lắng. Nhưng bọn họ biết, hạnh phúc của chủ tử và Tiểu Yên đã không còn xa. Đương khi Thương Đông Nêu đuổi đến nơi đó, liền trông thấy Tiểu Yên ngồi an vị trên một khối đá. Không hề biểu tình gì nhìn dòng sông lưu chảy, Thương Đông Nêu nội tâm sao động, hắn cầu mong kỳ tích lâu như vậy, cuối cùng Thượng Thiên đã nghe thấy. Tiểu Yên, Thương Đông Nêu có chút lo sợ gọi Tiểu Yên, sợ trước mắt chỉ là một giấc mộng, tựa như trước kia, khi hắn một mực gọi to Tiểu Yên liền tiêu thất. Tỉnh lại, Tiểu Yên vẫn điềm nhiên nằm trong lòng hắn, nên hắn rất sợ, rằng đây một lần nữa lại là mộng đẹp. Tiểu Yên đang ngồi trên tảng đá nghe tiếng liền quay đầu. Nhìn đến Thương Đông Nêu, khả hơi động, Tiểu Yên, Thương Đông Nêu tin rằng đây không phải là mộng. Tiểu Yên thực sự tỉnh, Thương Đông Nêu hưng phấn lao đến chỗ tảng đá nơi Tiểu Yên ngồi. Cát cao siết chặt Tiểu Yên, cảm thụ nhiệt độ cơ thể Tiểu Yên. Mặc dù có chút lạnh lẽo, nhưng cảm giác chân thật khiến Thương Đông Nêu không nhịn được rơi lệ. Ngươi tỉnh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Thiên A, đây không phải mộng. Không phải mộng, Thương Đông Nêu vui sướng. Không biết thế nào để hình dung tâm tình kích động của hắn. Kiềm không được liền hôn lên đôi môi hắn tưởng niệm lâu nay. Tiểu Yên mới bắt đầu không có phản ứng. Nhưng từ từ hắn đáp lại Thương Đông Nêu. Cảm nhận điều đó khiến Thương Đông Nêu nóng lòng hôn thêm. Ồ ân, Tiểu Yên rất nhanh bị Thương Đông Nêu hôn đến thiếu dưỡng khí. Thương Đông Nêu lưu luyến rời khỏi đôi môi. Sau khi để Tiểu Yên thở hổn hển một lúc lại bắt đầu hôn. Hai người không biết đã hôn trong bao lâu. Cuối cùng Thương Đông Nêu mới chịu rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Tiểu Yên Thương Đông Nêu thâm tình gọi cái tên khiến hắn đau lòng không thôi. Ngươi là Thương hay Thương Đông Nêu? Tiểu Yên trong lời nói tràn ngập không rõ. Ta là Thương Đông Nêu, cảm giác người trong lòng muốn trách xa. Bất quá Thương Đông Nêu không cho hắn nguyện ý. Cũng là người ngươi cả đời này yêu. Thương, người trong lòng có đôi chút run rẩy khiếp sợ. Tiểu Yên kinh ngạc nhìn con người trước mặt. Tuy rằng hắn ban nãy một mình ngồi trên tảng đá, suy nghĩ không ít chuyện, làm không ít phỏng đoán, nhưng khi sự thật xuất hiện trước mắt, hắn vẫn rung động không thôi. Cách chương.